Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Yêu tinh đáng chết này. Thẩm Phi không có nhiều hơn lưu lại, bởi vì hắn biết cấp 3 long ngữ uy lực, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới chỗ phát ra thanh âm. Ra là nhất định phải ra. Về phần nồi liền để ảnh tử lưng là được rồi. Thẩm Phi hài lòng mang theo tư liệu rời đi quân tình thất xử. Còn Thánh Quang giáo phái tài phú, 600 manh mối. Thẩm Phi không có gấp đi nghe ngóng, mặc dù cùng ảnh tử hôm nay náo loạn chút ít không vui. Nhưng là cuối cùng hai người riêng phần mình nhường một bước xuống xe, coi như hữu hảo kết thúc lần này chính thức gặp mặt. Có một câu ngạn ngữ nói hay lắm, có vay có trả, lại mượn không khó mà. Chờ Thẩm Phi còn tư liệu thời điểm, đến lúc đó thuận mồm xách một câu, còn không phải tiện tay sự tình. Thẩm Phi rời đi quân tình thất xử về sau, trực tiếp trở lại Võ Tăng Thiền Viện, cùng Phúc Mãn lên tiếng chào hỏi chuẩn bị điểm đồ ăn. Thẩm Phi cửa phòng vừa đóng lập tức bắt đầu nghiên cứu nhị cầu tử tư liệu. Chỉ là Thẩm Phi không biết vừa rồi từ dưới đất truyền đến long uy, làm cho cả thánh thành đều lâm vào một mảnh thần hồn nát thần tính. Thảo Mộc Giai Binh, hiện tại quốc vương bệ hạ mất tích, nhân loại đế quốc đã gặp không dậy nổi bất luận cái gì một điểm tổn thất. Nếu không phải Lucian còn có lưu một tia huyết mạch, chỉ sợ hiện tại các nơi sớm đã là tự lập môn hộ. Cát cứ là vua tràng diện, liền ngay cả đã từng thấy qua cự long đại chủ giáo Miller. Tại thu hồi thánh quang chi hoàn về sau, vịn eo há mồm thở dốc. Ái cha cha, thánh thành phong thủy là mấy vị đại sư liên hợp phong thủy. Dưới mặt đất chỗ đó xuất hiện cự long. Rất nhanh, đại công tước phủ người tới mời thánh quang đại chủ giáo Miller tiến về phủ công tước một lần, thương thảo dưới mặt đất chấn động xử lý phương án. Đại chủ giáo Miller thêm chút bàn giao, liền ngựa không dừng vó theo sát mật sứ tiến về đại công tước phủ. Nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim đại công tước phủ, bởi vì thánh thành lòng đất phong ba đột nhiên trở nên náo nhiệt, các loại xe ngựa sang trọng cùng đội nghi trượng nối liền không dứt. Khi đại chủ giáo Miller chạy đến thời điểm, nhìn thấy mặt khác mấy vị quân cơ đại thần đều đã trình diện, đem trong tay pháp trượng khoác lên mép bàn, nhấc lên trường bào eo nơi hẻo lánh tòa, đối các vị khẽ gật đầu thăm hỏi. Đầu này long long uy nhưng so với ta vài thập niên trước chế phục đầu kia mạnh hơn nhiều lắm. Mọi người đang ngồi người đều biết đại chủ giáo Miller cùng đại pháp sư Jordan từng tại vài thập niên trước tự tay chế phục qua một đầu ác long. Đại chủ giáo Miller đem những gì bản thân nghe được long ngữ biên soạn thành sách. Đại pháp sư Jordan căn cứ ác long chi tức sáng tạo phát minh long tức thuật. Cái này hai hạng tiên phong làm cho nhân loại tại pháp thuật cùng lực lượng nắm giữ trên cao hơn một bậc thang. Đại công tước Ferdinand mở miệng nói, ta đã phái ra quân bộ điều tra, phát hiện tâm động đất vị trí là dưới đất quân tình thất xử tổng bộ. Mà căn cứ quân tình thất xử cao cấp đặc công nói, sáng sớm hôm nay ảnh tử liền đem tất cả đặc công chi đi ra bên ngoài, chỉ lưu một mình hắn tại tổng bộ, tựa hồ là muốn cùng cái gì người gặp mặt. Lúc này một bên pháp sư học viện phó viện trưởng Edward nói ra, căn cứ lần này địa chấn cường độ cùng long uy, ta suy đoán tạo thành sự cố hẳn là một vị chưa đăng ký long ngữ người, mà không phải chân chính cự long. Đại công tước Ferdinand nói ra, cho nên để cho an toàn, lần này chuyên đem đại chủ giáo cùng phó viện trưởng Edward mời đến, còn muốn mời các ngươi xuất thủ tương trợ. Đại chủ giáo Miller nâng đỡ mình trên sống mũi kính lão, hai cánh tay chống đỡ pháp trượng, run run rẩy rẩy đất đứng lên, còn đem quân tình thất xử phó trưởng phòng liên lụy đi vào. việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta đi nhanh đi. Còn muốn làm phiền ngươi Edward. Edward khẽ vuốt cằm cười nói. Vinh hạnh của ta, đại chủ giáo. Edward hai tay ngưng tụ ra hai đoàn áo có thể. Đám người dưới chân hiện ra một vòng không lưu loát khó hiểu phù văn rót thành pháp trận. Ngay sau đó từ áo thuật phù văn bên trong phóng xuất ra ổn định bình hòa năng lượng đem mọi người. Toàn bộ bao phủ trong đó, áo thuật năng lượng đặc hữu màu tím nhạt, phảng phất tại một vũng màu ngà sữa sữa bò bên trong vung xuống một mảnh ngân hà. Quấy sau hình thành màu tím nhạt, khi quang mang đạt tới mạnh nhất, nửa cái phủ công tước đều bao phủ tại áo thuật năng lượng hà. Một giây sau quang mang cấp tốc thu liễm biến mất, tại trên bãi cỏ lưu lại pháp trận phát ra năng lượng vết tích. Bùn đất cùng thảm cỏ phân biệt rõ ràng, phảng phất người làm vườn chuyên môn tu bổ qua giống như. Edward đem mọi người trực tiếp truyền tống đến quân tình thất xử gần nhất một cái cửa vào. Những này thông dụng cửa vào, quân cơ đám đại thần cũng đều có biện pháp mở ra. Theo đám người tiến vào quân tình thất xử phức tạp dưới mặt đất mật đạo. Hồi lâu không thấy tất cả mọi người đang thoải mái nói chuyện phiếm. Mảy may nhìn không ra như lâm đại địch hương vị. Lại thiền, nghe nói các ngươi võ tăng thiền viện tới một vị đại nhân vật. Đại chủ giáo Miller một tay chống mình pháp trượng, một cái tay khác tại nữ bá tước Margaret nâng đỡ. Bước chân tập tễnh đi tại đội ngũ phía sau cùng. Nói đến đây sự tình. Lại thiền trên mặt lộ ra khó mà che giấu đất tiếu dung. Ngày mai liền cho các vị phát thiếp mời. 10 ngày sau tại võ tăng thiền viện xem lễ. Nhận thức một chút chúng ta thiền viện thái thượng trưởng lão. Thiền viện xác lập thiền tử. Lại có mới tới thái thượng trưởng lão tọa chấn. Người bây giờ tâm sợ là cũng bay đến thiên thần đảo lên a. Đại chủ giáo Miller nhạo báng nói. Nếu bàn về niên kỳ, nơi này liền đại chủ giáo Miller cùng lại thiền đại sư hai người lớn tuổi nhất. Tiếp theo là đại pháp sư Jordan, chỉ tiếc hắn bây giờ còn đang bên ngoài du lịch chưa về. Còn lại mấy người tại hai người này trong mắt, đều thuộc về tiểu bối. Ân, ta chuẩn bị điển lễ về sau, liền đi ở trên đảo phụng dưỡng thiên thần, truy cầu vô thượng diệu đạo. Đại công tước Ferdinand lông mày nhẹ trao lại, nhịn không được nói ra. Lại thiền đại sư, đế quốc hiện tại trong ngoài đều khốn đốn, chính là cần các ngươi thế hệ trước chấn giữ thời điểm. Lại thiền cười cười nói, yên tâm đi, thái thượng trưởng lão nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Có hắn tọa chấn thiền viện cùng thánh thành, ngươi hẳn là càng yên tâm hơn mới là. Tất cả mọi người đã biết thẩm phi lai lịch, đây chính là mang theo một đầu chân thần nam nhân. Ta ngược lại thật ra đối thiền viện vị này thái thượng trưởng lão tương đối cảm thấy hứng thú. Thật hy vọng thời gian 10 ngày sớm một chút đến, đỡ lấy đại chủ giáo Miller nữ bá tước Margaret, mở miệng nói ra, Edward nhịn không được chen miệng nói, nghe nói vị này thái thượng trưởng lão có thuật chú nhan. Hơn 100 tuổi niên kỷ vậy mà nhìn qua còn cùng thiếu niên không có gì khác biệt. Mary người cũng không phải là muốn cùng thẩm trưởng lão giao lưu chú nhan tâm đắc a. Margaret sắn một chút lọn tóc một chút toái phát. Yêu dã Morrison cùng đại ba lãng càng lộ vẻ phong vận. Một tịch váy dài màu đỏ đem có lồi có lõm đất dáng người phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở trước. Mặt mọi người. Đối với nữ nhân mà nói, không có chuyện gì so duy trì dung mạo quan trọng hơn. Ngay sau đó quân tình thất xử hành lang bên, trong truyền đến một trận liên tiếp trầm thấp nuốt nước miếng thanh âm. Ngay cả đại chủ giáo Miller cũng không nhịn được lấy xuống kính lão. Nói đùa, Mary, người có thể đình chỉ phát ra mị lực, ta sợ chúng ta chờ một lúc đều không có khí lực chiến đấu. Mary hé miệng lộ ra một vòng thỏa mãn, mỉm cười, không có cái gì có thể so sánh đạt được mị lực tán dương càng làm cho nàng vui vẻ. năm cái xanh thảm đồng dạng thon dài ngón tay ngọc tại sợi tóc ở giữa nhẹ nhàng vuốt ve. Đám người lúc này mới cảm giác được quanh thân áp lực biến mất. Cùng nhau phun ra một ngụm chọc khí, mấy người trong lòng đồng thời cảm khái. Mary cái này đáng chết yêu tinh. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.